Chương 1321, Đại hội huyết tế một không sao, lần này chỉ có phân thân hệ hỏa và phân thân vận mệnh của anh đi thôi, cho dù chết, hai phân thân của anh cũng có thể nhanh chóng sống lại. Chu Hạo cười nói, những phân thân khác có thực lực quá yếu, Chu Hạo không định mang đi, ở trong này nhất định sẽ an toàn. Cho dù Chu Hạo tính toán sai bị đánh chết, cũng có thể thông qua hồ sinh mệnh nhanh chóng sống lại. Nói với Đồng Dao một tiếng, Chu Hạo trực tiếp bước lên truyền tống trận đi đến thành trì ma vực. Đây là một sa mạc vô cùng rộng lớn, toàn bộ sa mạc có màu đỏ sậm. Trên sa mạc tản ra mùi máu tanh nồng nặc, giống như màu đỏ sậm này không phải là màu sắc vốn có của sa mạc, mà là do máu tươi nhuộm thành. Từ xa, một thành trì khổng lồ màu đen, dữ tợn đứng sừng sững, từng tia sáng màu đen từ phía trên tản ra. Nơi này chính là thành trì ma vực sao? Bên trong một khu vực, không gian truyền tống trận hiện lên, sau đó một người đàn ông trung niên trên người tản ra khí tức màu đen lạnh như băng xuất hiện. Dao động khí thế trên người người đàn ông trung niên này đạt tới cảnh giới linh thần. Nghe đồn màu sắc của sa mạc này là do máu tươi của vô số sinh mệnh do thành trì ma vực đánh chết mà thành trì ma vực cũng là nơi tụ tập của vô số kẻ ác. Người đàn ông trung niên nhìn thoáng qua sa mạc, người đàn ông trung niên này là phân thân pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo. Hiện tại áo nghĩa biến ảo pháp tắc vận mệnh của Chu Hạo lại tiến bộ rất nhiều, có thể nháy mắt thay đổi hình dáng thân thể. Toàn bộ thành trì ma vực đều bị đại trận tổ thần bao phủ, mình muốn bày trận lục cực liệt viêm, chỉ có thể bắt đầu từ bên ngoài. Chu Hạo nhìn thành trì thật lớn ở phía xa, Chu Hạo hít sâu một hơi, trận lục cực liệt viêm, phải bố trí ở bên ngoài thành trì. Hắn đi tới phụ cận tường thành màu đen thật lớn. Một tia ý thức của Chu Hạo tiến vào bên trong bia trận nguyên, bắt đầu liên hệ với mảnh hư không này. Ánh sáng màu đỏ bên trong bia trận nguyên lóe lên. Một chỗ trong mảnh hư không này cũng có trận nguyên đang hình thành. Quả nhiên không có bất kỳ ai phát hiện, Chu Hạo mỉm cười, nhanh chóng đi đến chỗ tiếp theo, bắt đầu bố trí. Thành trì vô cùng to lớn nguy nga, Chu Hạo dọc theo bốn phía không ngừng đi tới, bố trí từng trận nguyên. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua nửa năm. Một chỗ trong thành trì to lớn, Chu Hạo yên lặng đứng thẳng, dưới cảm ứng của hắn, từng đạo trận nguyên trong hư không hoàn toàn dung nhập vào trong hư không. Bên trong bia trận nguyên, một tòa trận pháp hình thoi màu đỏ được hình thành, tản ra dao động khủng bố. Cuối cùng cũng bố trí xong rồi, Chu Hạo nhìn trận pháp không ngừng xoay tròn kia, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hiện tại, toàn bộ thành trì ma vực đã bị trận lục cực liệt viêm bao quanh, trận pháp của thành trì ma vực đã không còn tác dụng gì đối với hắn. Hiện tại tiến vào. Chu Hạo đi về phía thành trì to lớn. Trước cửa thành trì, có vài vị chân thần đứng thẳng. Chào các ngươi, ta muốn tiến vào thành trì ma vực. Chu Hạo nhìn mấy người, nói, bây giờ là thời gian diễn ra đại hội huyết tế của thành trì ma vực chúng ta, những người không phận sự cấm tiến vào, trừ phi có lệnh bài mời hoặc là ở bên ngoài ngươi có danh tiếng từng đánh chết 1000 vị cường giả chân thần. Một người đàn ông trên mặt tràn đầy bí văn màu đen trông coi cửa thành nói, từng giết 1000 vị cường giả chân thần. Thành trì ma vực này không hổ là thành trì tội ác. Chu Hạo thầm nói trong lòng. Lệnh bài kia có hình dạng thế nào? Trên người của ta có một vài lệnh bài, nhưng mà không xác định là tấm nào. Chu Hạo dò hỏi, người đàn ông có bí văn màu đen vung tay phải lên, trước mắt lập tức xuất hiện một tấm lệnh bài, phía trên còn tản ra dao động âm lãnh, đây là lệnh bài. Chu Hạo nhìn thoáng qua, lập tức cười nói, thì ra là tấm này, ta có. Hắn mở tay phải ra, trong tay xuất hiện một tấm lệnh bài, giống như đúc với tấm trong tay người đàn ông có bí văn màu đen. Được rồi, vào đi. Người đàn ông có bí văn màu đen gật đầu. Chu Hạo mỉm cười, bước vào. Sau khi tiến vào thành trì, hắn hơi nắm tay phải, tấm lệnh bài kia liền biến mất không thấy. Đây là lệnh bài do phân thân pháp tắc sinh mệnh của Chu Hạo biến ảo ra, là một phần thân thể của hắn. Hắn thậm chí có thể hoàn toàn bắt chước khí tức của tiền thần nguyên. Năng lực thực chiến của người tu luyện pháp tắc vận mệnh rất yếu. Không có áo nghĩa có uy lực cường đại, nhưng mà áo nghĩa lại khiến cho mọi người kiên kỵ. Ha ha, đại hội huyết tế bắt đầu rồi, toàn bộ những người bị bắt sẽ bị đánh chết. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều cường giả linh thần bị xử tử. Đây chính là linh thần đó, ta nằm mơ cũng muốn đạt tới, thành trì chúng ta mạnh như vậy, nhiều linh thần hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Đi vào trong thành trì, trên đường lớn có rất nhiều người trên mặt đều có vẻ hưng phấn, đi về phía một khu vực. Bọn họ chủ yếu đều ở vào cảnh giới chân thần, nhưng muốn xem lượng lớn linh thần bị đánh chết. Chương 1322, đại hội huyết tế hai đại hội huyết tế sao? Hiện tại mình cần tìm 5 vị tổ thần lôi tác mạc, bình thường bọn họ đều ở đại hội huyết tế này, xem một chút. Chu Hạo thầm nghĩ, hắn đi theo đám người, nhanh chóng đi về phía một chỗ. Hắn phải xử lý toàn bộ 5 vị tổ thần của thành trì ma vực, để sót một vị, sẽ hậu hoạn vô cùng. Một khi để tổ thần trốn đi, thì cơ bản không ai có thể tìm được. Tới rồi, rất nhanh, Chu Hạo đi tới một chỗ, đây là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Quảng trường có xu hướng lan rộng ra, xung quanh có rất nhiều cường giả. Mà ở trên quảng trường, có dày đặc người đang chen chúc nhau, trên người bọn họ đều có ánh sáng màu đen bao phủ, không thể nhúc nhích, nhưng mà trên mặt lại tràn đầy vẻ điên cuồng. Vân Hồn, Lôi Tác Mạc, Chu Lăng, Ba Lâm Tháp, Hỗn Khuyết, 5 người các ngươi không có điểm mấu chốt của cường giả, tùy ý ra tay với thế lực linh thần chúng ta, các ngươi sẽ gặp báo ứng, các ngươi nhất định sẽ chết. Ta hận, nếu có cơ hội, ta nhất định phải phá hủy thành trì ma vực. Từng tiếng trống giận dữ điên cuồng truyền đến. Câm miệng, bên cạnh những người này, có vài vị cường giả linh thần lạnh lùng nói. Ha ha, có bản lĩnh thì giết chúng ta đi, dù sao chẳng qua chỉ sống thêm được một thời gian ngắn thôi. Hỗn Tác, ta nghe nói mấy chục năm trước có hơn 10 vị cường giả linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong của thành trì ma vực các ngươi bị giết chết cùng lúc, lại đều là thiên tài đỉnh cấp được thành trì ma vực các ngươi bồi dưỡng. Ta đoán chừng kế tiếp các ngươi cũng sẽ bị đánh chết. Giết hết mới tốt, thành trì tội ác này, sớm hay muộn có một ngày sẽ phải sụp đổ. Tiếng chửi rủa không ngừng truyền đến, những người này không chút sợ hãi, chỉ có sự oán hận điên cuồng. Hừ! Hỗn Tác đang muốn nổi giận. Hỗn Tác, ngươi nói chuyện với mấy kẻ điên này làm gì? Dù sao một hồi nữa bọn họ sẽ chết, để cho bọn họ phát tiết trước khi chết thì có sao? Một vị cường giả khác kéo Hỗn Tác một chút. Liếc những cường giả này một cái, lạnh nhạt nói. Cũng đúng, Hỗn Tác gật đầu nói, vận mệnh nhất định phải chết rồi, quả thật không cần thiết phải để ý đến. Ha ha, chúng ta là kẻ điên, sớm hay muộn các ngươi cũng sẽ như thế, trở thành tù nhân, bị tùy ý xử trí. Có một vị cường giả linh thần nhị trọng thiên nổi giận mắng, Hỗn Tác, nếu có cơ hội, việc trước tiên ta làm là giết chết ngươi. Đáng tiếc ngươi không có cơ hội, có 5 vị tổ thần ở đây. Ai có thể hủy diệt thành trì ma vực chúng ta chứ? Hỗn Tác lạnh nhạt nói. Trong đám người, Chu Hạo cũng đứng ở nơi này, nhìn quảng trường rộng lớn. Nhiều cường giả linh thần như vậy, Chu Hạo xem xét một chút. Số lượng những cường giả linh thần này ước chừng khoảng gần 10.000 vị, lại hoàn toàn bị trói ở nơi này. Đây hẳn là rất nhiều những thế lực linh thần bị thành trì ma vực giết, thành trì ma vực vô cùng bá đạo, chọc tới bọn họ. Vậy thì bọn họ sẽ xuất động số lượng lớn cường giả. Không biết có quan hệ với 8 vị tổ thần thi triển tà thuật kia hay không, nhưng mà, cho dù có quan hệ, Chu Hạo cũng không có gì phải sợ. Đạt tới cảnh giới tổ thần, lại có hồ sinh mệnh, hắn không thể nào bị kích sát linh hồn, cũng càng không thể thật sự tử vong. Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía một chỗ, ánh mắt lộ ra một tia khiếp sợ. Đó là Kim Lỗi. Kim Lỗi còn chưa chết. Nơi đó có một vị thanh niên, chẳng qua sắc mặt vô cùng âm trầm, không đúng, trên người không có dao động khí thế gì, xem ra là bản thể. Chu Hạo nhanh chóng phán đoán ra. Lúc này ở một chỗ trên quảng trường đúng là Kim Lỗi, chỉ có điều trong lòng anh ta vô cùng bực tức, cả 3 phân thân lớn của anh ta đều chết, hiện tại thân phận, địa vị xuống dốc không phanh. Chu Hạo chết tiệt, thành trì ma vực chúng ta nhất định sẽ bắt được ngươi, ngươi nhất định sẽ phải chết. Trong lòng Kim Lỗi tức giận nói. Hiện tại anh ta chỉ có một tâm nguyện, chính là muốn đánh chết Chu Hạo. Nhưng anh ta lại không biết Chu Hạo chỉ cách anh ta một khoảng cách rất ngắn. Hả? Bỗng nhiên, Chu Hạo nhìn về phía hư không. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Soạt. Trong hư không hiện lên 5 luồng dao động, tiếp đó 5 vị cường giả xuất hiện. Trong hư không, 5 dao động lóe lên. Sau đó 5 cường giả xuất hiện. Cả 5 cường giả này, trên người tỏa ra dao động khí thế ngập trời, cơ thể kéo dài mấy chục nghìn mét, mắt nhìn xuống mọi người ở đây. Một người trong số đó có dáng người vô cùng to lớn, trên đầu mọc ra 2 sừng, nhưng chỉ có một mắt dọc, con mắt hiện ra màu tím, nhìn qua cực kỳ yêu dị. Chính là Lôi Tác Mạc 2 lần truy sát Chu Hạo, bái kiến tổ thần. Mọi người trông thấy 5 người xuất hiện, vô cùng cung kính nói. Vân Hồn, Lôi Tác Mạc, Chu Lăng, Ba Lâm Tháp, Hỗn Khuyết, các người cuối cùng xuất hiện rồi, thế lực các ngươi hủy diệt thế lực linh thần chúng ta, còn không thu liễm. Không sợ thế lực bên mình bị hủy diệt sao? Nhân quả tuần hoàn trong vũ trụ, các ngươi chắc chắn sẽ có một ngày phải hối hận. Mọi người trên quảng trường tức giận nói. Thành trì ma vực của ta xây dựng vô số năm, vô số thế lực linh thần bị tiêu diệt, nhưng chúng ta vẫn tồn tại. Chúng ta không tin nhân quả, chỉ tin thực lực. Một cường giả mọc ra hai đầu, giống như một con yêu long hờ hững nói. Chương 1323, Chu Hạo đến. Còn các ngươi, đều sẽ trở thành một số người chứng kiến nào đó trên con đường hưng thịnh của thành trì ma vực chúng ta. Sau lưng Vân Hồn, bốn tổ thần đang đứng, hiển nhiên địa vị của Vân Hồn hơi cao hơn, lúc này họ đang tùy ý trao đổi với nhau. Lôi Tác Mạc, ngươi cuối cùng quay về đại hội huyết tế rồi, không biết có tìm được dấu vết của Chu Hạo không? Chu Hạo giết chết mười mấy thiên tài linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong của thành trì chúng ta trong nháy mắt, còn chạy trốn khỏi tay ngươi, lẽ ra để ngươi bắt lấy. Uy hiếp này cần lập tức loại bỏ. Ba tổ thần gồm Chu Lăng nhìn Lôi Tác Mạc nói. Hừ. Lôi Tác Mạc hừ lạnh một tiếng, Chu Hạo chỉ ở cảnh giới linh thần nhị trọng thiên, có uy hiếp gì cho thành trì ma vực chúng ta? Không biết có bao nhiêu thế lực bị thành trì ma vực chúng ta tiêu diệt? Muốn có uy hiếp, còn đợi hắn đột phá đến tổ thần đi. Coi như là tổ thần, hắn có thể làm gì với thành trì ma vực chúng ta được? Lôi Tác Mạc. Ông ta vừa dứt lời, giọng nói của Vân Hồn bỗng nhiên truyền đến nói, dựa vào thông lệ, tiếp theo do ngươi đến chủ trì đại hội huyết tế. Lôi Tác Mạc gật đầu, lên trước một bước, mắt nhìn xuống đám đông trên quảng trường, đại hội huyết tế bắt đầu, Lôi Tác Mạc ta tuyên bố, tử hình tất cả mọi người bên dưới. Tử hình. Tử hình, dám đắc tội với thành trì ma vực chúng ta, giết chết toàn bộ. Đột nhiên, bốn hướng của quảng trường có từng tiếng hoan hô vang lên, trong mắt của vô số cường giả vây xem có vẻ khát máu điên cuồng, họ đều là người vô cùng tà ác, yêu thích giết hại. Lôi Tác Mạc. Cho dù chết, ta cũng phải nguyền rủa ngươi, tiếng tức giận điên cuồng truyền đến, trong mắt đám đông trên quảng trường đầy vẻ thù hận nhìn nhóm tổ thần. Trước thực lực tuyệt đối, thù hận không có gì để nói, vận mệnh các ngươi vẫn ở do ta xét xử tại đây. Lôi Tác Mạc hờ hững nói, còn mọi người ta xét xử qua, đều là tử hình. Ầm, trong hư không, một bàn tay khổng lồ xuất hiện, che khuất bầu trời, chậm rãi từ trên áp xuống, toàn bộ hư không dường như ngưng động. Từng vết nứt nhỏ xuất hiện, giống như bàn tay diệt thế, trong tầm mắt mọi người, giống như giữa trời đất chỉ còn lại một bàn tay này. Lôi Tác Mạc, ngươi thật sự xét xử mọi người sao? Có phải lại quên ta rồi? Chính tại lúc này, cả khu vực bỗng nhiên có một giọng nói vô cùng lạnh giá vang lên. Ầm, cùng với giọng nói vang lên này, một bàn tay hỏa diễm khổng lồ chợt hiện ra, tốc độ bàn tay này cực kỳ đáng sợ, trong nháy mắt đến trên quảng trường rộng lớn, tay phải vung lên. Những người sắp bị xử tử ở quảng trường đã biến mất. Ai? Sắc mặt của tôi Tác Mạc khẽ đổi, tức giận nói. Mọi người đều cảm thấy dao động khí thế khủng bố đánh tới, trong lòng nơm nớp lo sợ. Ầm, khí tức hỏa diễm ngập trời dày đặc, xuất hiện từ các nơi trong hư không, dường như vô cùng vô tận, trong ngọn lửa có một bóng người xuất hiện. Bóng người này rất to lớn, vô số ngọn lửa xuất hiện, toàn bộ bao trùm lên hắn. Giống như hắn là vị vua duy nhất của ngọn lửa, dao động khủng bố uy áp, ngập tràn trời đất mà đến, không ngừng lan ra xung quanh, mọi người đều cảm nhận uy áp khủng bố, thân thể dường như muốn tan chảy. Biến cố này chưa đến một giây, sau đó ngọn lửa thu lại vào trong người của bóng dáng này, bóng người đó cuối cùng hiện ra rõ ràng trước mặt mọi người. Đây là một thanh niên rất trẻ, cơ thể được bao trùm bởi khải giáp màu đen dữ tợn, trong tay còn nắm chặt một thanh trường thương màu đỏ. Ánh mắt lạnh lùng nhìn về năm cường giả trước mặt. Chu Hạo, Lôi Tác Mạc nhìn thanh niên này, sắc mặt thay đổi lớn, trong mắt lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc, ngươi đột phá đến tổ thần rồi. Mấy trăm năm trước Chu Hạo còn ở linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, nhưng bây giờ trên người lại tỏa ra dao động khí thế mạnh mẽ như vậy. Đây là khí thế của tổ thần. Muốn đột phá đến tổ thần khó khăn cỡ nào, họ ban đầu đều dành ra một thời gian rất dài, theo ông ta thấy. Chu Hạo nên bị nhốt ở bình cảnh rất nhiều năm sau mới có thể đột phá thành công. Đó là Chu Hạo, giết chết mười mấy cường giả linh thần nhị trọng thiên của thành trì ma vực chúng ta, Chu Hạo bị tổ thần Lôi Tác Mạc truy nã. Làm sao có thể? Chu Hạo đã đột phá đến tổ thần rồi, người mà chúng ta vẫn muốn tìm kiếm chính là cường giả tổ thần. Sắc mặt mọi người bên dưới đầy vẻ ngạc nhiên. Làm sao có thể? Trong một khu vực, trong mắt Kim Lỗi mang vẻ hoảng sợ. Nhanh như vậy đã đột phá, ba phân thân lớn của anh ta, có hai phân thân lớn đều bị Chu Hạo giết chết, bây giờ chỉ còn lại bản thể, thân phận và địa vị xuống dốc không phanh trong thành trì ma vực, trong lòng vô cùng thù hận Chu Hạo. Nhưng trong mấy trăm năm ngắn ngủi lần này gặp lại Chu Hạo đã đột phá đến tổ thần, đây là cảnh giới anh ta ước mong. Tại sao? Ta chỉ còn một bản thể, Chu Hạo lại đột phá thành công đến tổ thần, trong mắt Kim Lỗi lộ vẻ điên cuồng và không cam tâm. Đáng tiếc anh ta bây giờ, thậm chí Chu Hạo còn lười ra tay, trong hư không, chỉ ngạc nhiên trong chớp mắt, trên mặt Lôi Tác Mạc lại lộ vẻ rất dữ tợn, Chu Hạo, bây giờ ta đang truy nã ngươi, ngươi lại dám xuất hiện ở đây, xem ra đột phá đến tổ thần, lại kiêu ngạo trong lòng. Lôi Tác Mạc. Trên người Chu Hạo tỏa ra khí thế hỏa diễm ngập trời, ánh mắt lạnh lùng lập tức vây bốn cường giả khác của ông ta, tay phải nắm chặt trường thương, lạnh lùng nói, trước đó ngươi đến xét xử vận mệnh của ta, hôm nay ta đến phán xét vận mệnh của ngươi. Ngông cuồng, Lôi Tác Mạc tức giận nói, Chu Hạo, nếu ngươi đến tận cửa tìm chết, vậy chúng ta không khách khí. Chương 1324, Chiến đấu năm tổ thần. Một âm. Toàn bộ hư không trở nên yên tĩnh lại, rất yên tĩnh, không có âm thanh nào vang lên, bao gồm ngọn lửa nóng rực đang cháy trên người Chu Hạo. Thời gian dừng lại sao? Khuôn mặt Chu Hạo lạnh lùng. Tay phải của hắn nắm chặt, ngọn lửa dừng lại bỗng nhiên bùng lên, âm thanh bên tai lại vang lên. Ở linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong, Chu Hạo không có biện pháp gì với thời gian dừng lại, cơ bản thoát không được. Nhờ vào cơ thể bố trí được rất nhiều trận pháp, mới bị động ngăn cản. Nhưng đạt đến cảnh giới tổ thần, thời gian dừng lại đã không có tác dụng với hắn. Trong hư không, không chỉ Lôi Tác Mạc có thể khống chế, hắn cũng có thể khống chế. Chu Hạo, ngươi đột phá đến cảnh giới tổ thần, vốn là họa lớn trong lòng của thành trì ma vực chúng ta, năm người chúng ta đều chưa chắc làm gì được ngươi, nhưng ngươi lại chạy đến thành trì ma vực, chạy tới trước mặt chúng ta. Trên mặt Lôi Tác Mạc đầy vẻ dữ tợn. Ông ta cầm chặt chiến đao trong tay, nhanh chóng bay đến Chu Hạo. Xì xì, chiến đao vung lên, toàn bộ hư không truyền đến từng tiếng phá hủy, từng ánh sáng xung quanh hư không ngưng động, hình thành đao mang khổng lồ, vô cùng nặng nề, toàn bộ tốc độ xung quanh dường như chậm hơn, từng tầng sao bao trùm đao mang. Giữa tổ thần cũng có khoảng cách, Chu Hạo, cho dù ngươi đột phá, không biết ngươi có thể ngăn cản đao mang này không? Trong mắt Lôi Tác Mạc lộ ra vẻ khát máu. Dao động khí thế quá khủng bố, tổ thần Lôi Tác Mạc rất sớm trước đó từng đột phá. Chu Hạo chắc chắn đột phá trong khoảng thời gian gần đây, không phải đối thủ của tổ thần Lôi Tác Mạc, bên dưới mọi người e ngại nhìn về một số bóng người ở vị trí trên trời. Vù, trong hư không có dao động không thể gọi tên lóe lên, một tấm màn như có như không xuất hiện, tách rời thành trì và hư không bên trên. Công kích tổ thần sao? Chu Hạo nhìn Lôi Tác Mạc, ánh mắt bình tĩnh, hắn nắm chặt trường thương màu đỏ trong tay, đây chính là tổ thần khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên thương hồn vũ. Xoạt, Chu Hạo nắm thương hồn vũ, hướng về phía Lôi Tác Mạc, từng ánh sáng màu đỏ bay ra trong nháy mắt. Răng rắc, trong hư không cũng xuất hiện từng vết nứt, thương mang bay ra, từng đợt lửa lại xuất hiện trong hư không xung quanh, bao trùm thương mang, trong nháy mắt va chạm với đao mang. Chu Hạo, ngươi còn dám cứng đối cứng với ta? Lôi Tác Mạc cười lớn, dung hợp pháp tắc cảnh giới tổ thần khó khăn đến mức nào, Chu Hạo chắc chắn là vừa đột phá, pháp tắc ước chừng dung hợp một tia. Ông ta đã đột phá vô số năm, cho dù thực lực vẫn bình thường, nhưng còn mạnh hơn cường giả tổ thần vừa đột phá, nhưng lập tức, nụ cười trên mặt Lôi Tác Mạc cứng lại. Răng rắc. Âm thanh lanh lảnh vang lên, đao mang khủng khiếp lại bị thương mang màu đỏ dễ dàng đánh tan, không có năng lực phản kháng, hóa thành vô số mảnh vỡ. Không hay rồi. Sắc mặt Lôi Tác Mạc thay đổi, muốn né tránh đã không kịp, ông ta vội vung chiến đao muốn ngăn cản. Âm. Giống như từng ngôi sao lớn đồng thời đánh vào người của ông ta. Sắc mặt của Lôi Tác Mạc lập tức trở nên rất tái nhợt, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể dường như bị vỡ nát toàn bộ, phun ra ngoài một ngụm máu lớn, chiến đao cũng ép lên người mình. Cơ thể của ông ta bay ngược ra, nhanh chóng rơi xuống mặt đất. Vù, tấm màn khổng lồ xuất hiện, bao trùm cung điện bên dưới, làm cơ thể của Lôi Tác Đạt miễn cưỡng dừng lại giữa không trung. Toàn bộ hư không, ngọn lửa dày đặc. Hoàn toàn bao trùm Lôi Tác Mạc. À, sau yên lặng ngắn ngủi, một tiếng hét vô cùng thê lương vang lên. Lúc này trong miệng của Lôi Tác Đạt có rất nhiều máu, toàn bộ cơ thể cũng có máu chảy ra, toàn thân máu đen, thậm chí trên khải giáp xuất hiện một vài vết nứt nhỏ. Khuôn mặt đám đông bên dưới đầy vẻ kinh ngạc, quả thực không dám tin tình hình trước mặt. Tổ thần Lôi Tác Mạc bị thương rồi, ông ta không phải đối thủ của Chu Hạo. Nghiền ép, va chạm của công kích hai bên vừa nãy hoàn toàn chèn ép tình hình. Làm sao có thể mạnh nhẽ thế này, Chu Hạo không phải vừa đột phá đến tổ thần sao? Một trong năm tổ thần lớn của thành trì ma vực, đột phá đến tổ thần rất nhiều năm, danh tiếng truyền khắp rất nhiều thành trì, vô số thế lực e ngại, nhưng bây giờ, chỉ riêng một công kích, Lôi Tác Mạc đã bị trọng thương, thoạt nhìn rất dữ tợn và thảm thương. Cường giả tổ thần làm vô số người e ngại, chỉ riêng một công kích liền thất bại. Làm sao có thể? Lôi Tác Mạc cảm nhận cảm giác đau khổ trên cơ thể, toàn bộ lục phủ ngũ tạng của ông ta đều vỡ nát, nếu không phải có khải giáp ở đó, thậm chí cả người sẽ nổ tung. Sau tấn công, bây giờ mặc cho từng ngọn lửa còn ở trong cơ thể của ông ta, ngăn cản sự hồi phục của lục phủ ngũ tạng, từng cảm giác đau nhói thiêu đốt truyền đến, giống như đang nướng cháy trong nhiệt độ cực cao. Lôi Tác Mạc, thực lực chẳng ra sao, nói nhảm cũng nhiều, ước tính cũng chỉ có thể ức hiếp người của cảnh giới linh thần, ồ, đúng rồi, còn có chân thần. Cơ thể Chu Hạo thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, ánh sáng màu đen và màu đỏ nhấp nháy, dao động trời đất, lúc này khóe miệng của hắn còn có vẻ trào phúng. Hừ, Lôi Tác Mạc hừ lạnh một tiếng, nhưng không biết nói gì, vừa nãy ông ta quả thực bị Chu Hạo nghiền ép. Chu Hạo không phải vừa đột phá đến cảnh giới chân thần sao? Thực lực lại khủng bố như vậy, lúc này khuôn mặt u ám của Lôi Tác Mạc nhìn Chu Hạo, chương 1325, chiến đấu năm tổ thần. Hai lần đầu gặp Chu Hạo, hắn dễ dàng bắt lấy, lần thứ hai gặp Chu Hạo đã có năng lực ngăn cản, bây giờ lần thứ ba gặp Chu Hạo, thực lực của Chu Hạo lại vượt qua ông ta. Đây đơn giản khó mà tưởng tượng được, cường giả nào lĩnh ngộ áo nghĩa pháp tắc không phải dành thời gian rất dài sao? Lôi Tác Mạc, ngươi không sao chứ? Trường thương trong tay Chu Hạo tỏa ra dao động rất khủng bố, lẽ nào đó là một tổ thần khí mạnh mẽ? Nhóm tổ thần Vân Hồn thấy Lôi Tác Mạc bị dễ dàng đánh lui, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhìn binh khí trong tay Chu Hạo, cảm nhận dao động của nó một lúc, trong mắt tỏ vẻ tham lam. Chu Hạo chắc chắn vừa đột phá đến cảnh giới tổ thần, nhưng nhờ vào binh khí lại dễ dàng đánh lui Lôi Tác Mạc, khả năng rất lớn là vì binh khí trong tay hắn. Nếu họ lấy được, thực lực sẽ càng mạnh. Đúng, Chu Hạo vừa đột phá tổ thần, thực lực không thể mạnh như vậy, chắc chắn là vì binh khí. Thực lực của hắn làm sao có thể vượt qua mình? Khuôn mặt của Lôi Tác Mạc thay đổi nhanh, sau đó nhìn chằm chằm vào trường thương màu đỏ trong tay Chu Hạo. Vân Hồn, chúng ta liên thủ tấn công. Ông ta gầm nhẹ một tiếng, sau đó lại lao về phía Chu Hạo, liên thủ. Thực lực Chu Hạo càng mạnh, có thể mạnh hơn chúng ta bao nhiêu? Tổ thần khí mạnh mẽ này lẽ ra nên thuộc về thành trì ma vực chúng ta, dao động khí thế khủng bố bạo phát, năm đòn tấn công gồm đao mang, kiếm quang liên thủ lại với nhau. Âm âm âm, trong toàn bộ hư không sấm chớp lóe lên, dao động khí thế dưới tình hình năm công kích mạnh mẽ kết hợp lại tản ra quá mạnh mẽ, hầu như muốn hủy diệt trời đất. Khuôn mặt của mọi người lộ vẻ hoảng sợ, nhìn bầu trời thay đổi, cơ thể của một số kẻ yếu thực lực nhỏ xuất hiện từng vết nứt, thậm chí nổ tung. Toàn thành trì ma vực giống như đến ngày tận thế, như cảnh tượng hủy diệt. Ha ha, trước đó ta ở cảnh giới linh thần bị mười mấy cường giả linh thần vây đánh, không ngờ rằng bây giờ đột phá tổ thần vẫn bị vây đánh, xem ra phương thức chiến đấu của thành trì ma vực lại như thế, ngược lại ức hiếp kẻ yếu rất giỏi, gặp người mạnh hơn chút thì hô nhau mà lên. Chu Hạo cười lớn nói, hắn nắm chặt trường thương màu đỏ trong tay, lại đâm ra một thương. Xoạt, thương mang màu đỏ chém ra. Cả trời đất thay đổi lớn, ngọn lửa màu đỏ lấp lóe, bao trùm toàn bộ hư không lớn, dường như đốt cháy toàn bộ hư không. Mồm mép ngược lại rất giỏi. Năm tổ thần hầu như không ảnh hưởng gì, hợp lực phóng thích tấn công. Âm. Thương mang và liên hợp công kích của năm cường giả tổ thần hoàn toàn va chạm với nhau, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên, khuôn mặt hoảng sợ của mọi người kinh ngạc nhìn công kích trong hư không, xem ai có thể giành chiến thắng. Xoạt. Dường như không hề dừng lại, thương mang lại tiếp tục tiến lên. Năm công kích liên hợp mạnh mẽ đột nhiên tan vỡ, màu đỏ lan ra toàn hư không, đánh trúng người của năm tổ thần. Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Phốc! Năm cường giả gồm Lôi Tác Mạc lại kêu thảm một tiếng, bóng người bay ngược ra ngoài. Toàn thành trì dường như lập tức yên tĩnh, mọi người nhìn chiến đấu trong hư không, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Làm sao có thể? Tổ thần Vân Hồn, năm cường giả tổ thần gồm Lôi Tát Mạc liên thủ lại không phải đối thủ của Chu Hạo. Thực lực của Chu Hạo làm sao mạnh mẽ như vậy? Một chiêu đánh bại năm tổ thần, thực lực thế này ở trong 3.000 thế giới lớn được coi là mạnh rồi. Mọi người hoảng sợ nhìn Chu Hạo giống như một thần ma. Làm sao mạnh mẽ như vậy? Lôi Tát Mạc, ngươi chắc chắn trước đó Chu Hạo chỉ ở cảnh giới linh thần nhị trọng thiên. Sắc mặt của nhóm người Vân Hồn, liên thủ của năm người họ lại khó ngăn cản công kích của Chu Hạo, cho dù là binh khí cấp bậc tổ thần nhị trọng thiên rất khó làm được. Âm. Khí vô cùng dữ tợn và thô bạo từ trên người của Chu Hạo truyền tới, khí tức này áp bức lên trời đất, mang theo uy của trời đất. Tất cả cường giả đều sợ hãi nhìn Chu Hạo, lúc nào Chu Hạo giống như một sát thần to lớn đứng sừng sững trong hư không. Lôi Tát Mạc, các ngươi dường như không phải đối thủ của ta, thanh âm lạnh lẽo vang vọng trong hư không. Xoạt. Trường thương vung lên, lại một ánh sáng màu đỏ nhanh chóng bay đến nhóm người Vân Hồn. Liên thủ tấn công không thành, nhất định phải khởi động trận pháp, đáng chết. Thực lực của Chu Hạo làm sao lập tức trở nên mạnh mẽ như vậy, nhóm người Vân Hồn. Lôi Tát Mạc nhìn thấy công kích của Chu Hạo đánh tới, trong mắt đầy vẻ khó tin, dựa vào thực lực liên hợp của họ lại không phải đối thủ của Chu Hạo. Bình thường cường giả thế này họ chắc chắn không dám trêu chọc, nhưng trăm nghìn năm trước Chu Hạo ở trong mắt họ chỉ là một con kiến mà thôi. Âm âm âm, bỗng nhiên, toàn thành trì có từng ánh sáng màu đen đánh úp, những ánh sáng màu đen này giống như từng con cự mãng màu đen, liên tục bơi ở khu vực xung quanh, có mười mấy con cự mãng xuất hiện. Còn hoàn toàn dây dưa với công kích của Chu Hạo, tốc độ ánh sáng màu đỏ càng ngày càng chậm, cuối cùng tan biến. Chương 1326, thực lực ngập trời. Trận pháp. Ánh mắt Chu Hạo lạnh lùng nhìn về cự mãng màu đen bên dưới. Cuối cùng khởi động trận pháp sao? Hắn chưa bạo phát toàn bộ thực lực, cùng là muốn xem trận pháp của thành trì ma vực rốt cuộc thế nào. Âm, trong khu vực của thành trì của ma vực, vô số cự mãng màu đen bơi lội. Giống như vô số con mãnh thú hồng hoang, dao động khí tức hủy diệt bạo phát ra trên đó. Chu Hạo, thực lực của ngươi rất mạnh, năm người chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ngươi lại đến thành trì ma vực, lẽ nào ngươi không biết đây là địa bàn của chúng ta sao? Lôi Tát Mạc lạnh lùng nói, gào. Rất nhiều cự mãng màu đen tập trung lại, hóa thành một con cự mãng màu đen dài đến mấy triệu mét, gào thét về phía Chu Hạo, cho dù thân thể tổ thần to lớn, nhưng trước mặt cự mãng màu đen này, giống như con kiến. Toàn lực vận hành trận pháp, nhốt Chu Hạo. Trận pháp Hắc Long một khi khởi động, sẽ liên tục tiêu diệt sinh cơ trong cơ thể Chu Hạo. Hôm nay, chúng ta trấn áp Chu Hạo ở đây, đợi trấn áp mấy chục nghìn năm, hắn sẽ chết. Nhóm người Vân Hồn nhanh chóng trao đổi. Gào. Tiếng gào kinh hãi vang lên, từng con cự mãng màu đen đánh tới Chu Hạo, Chu Hạo chỉ cảm thấy hư không xung quanh dường như cứng lại, hắn giống như sa vào trong đầm lầy. Cự mãng màu đen đến trước người hắn, lại hóa thành từng xiềng xích màu đen, hoàn toàn khóa cánh tay, chân, cơ thể của hắn lại. Ha ha, Chu Hạo, thực lực của ngươi mạnh, nhưng quá tự phụ. Lôi Tát Mạc thấy thế, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười nói, hôm nay chúng ta sẽ trấn áp ngươi mãi mãi ở đây. Lôi Tát Mạc, các ngươi cho rằng ta chưa từng nghĩ đến trận pháp này sao? Chu Hạo nhìn năm tổ thần của thành trì ma vực, khuôn mặt bình tĩnh. Cho dù ngươi suy xét thì có làm sao? Trận pháp Hắc Long còn mạnh hơn, nếu bị trận pháp nhốt, trừ khi ở tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong, không thì cơ bản không thể đánh vỡ. Thực lực của ngươi cho dù mạnh mẽ, nhưng cách tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong còn một khoảng cách rất lớn. Lôi Tát Mạc mỉm cười nói, ngươi đã không thể rời đi rồi, xem ra trận pháp này là chỗ dựa lớn nhất của các ngươi. Trong mắt Chu Hạo đầy vẻ lạnh lùng, nếu ngươi nói như vậy, Lôi Tát Mạc, hôm nay ta đánh vỡ chỗ dựa của ngươi. Âm. Âm. Âm, toàn bộ xung quanh thành trì ma vực bỗng nhiên có từng ánh sáng màu đỏ phóng lên trời, sau đó một tấm màn hình thoi to lớn hình thành, bao trùm trời đất, thậm chí bao trùm thành trì ma vực hoàn toàn. Khí tức nóng rực, khủng khiếp từ trên tấm màn truyền ra, nhiệt độ cực kỳ cao, dường như có thể đốt toàn bộ thành hư vô, cơ hồ có thể đốt cháy thành trì ma vực thành tro tàn. Đây là trận pháp tổ thần, làm sao có thể, trận pháp này xây dựng từ khi nào? Chúng ta lại không hề phát giác. Khuôn mặt của toàn bộ nhóm người Vân Hồn, Lôi Tát Mạc biến đổi, nụ cười trên mặt biến mất, đánh vỡ trận pháp cần thực lực mạnh mẽ, nhưng trừ cái đó ra, trận pháp khác cũng có thể cùng chống đỡ. Xoạt. Vô số ngọn lửa xuất hiện từ hư không, lại cũng hóa thành cự mãng, Cự mãng màu đỏ và cự mãng màu đen nhanh chóng va chạm với nhau, những cự mãng màu đen này lại giống như gặp phải khắc tinh, đang nhanh chóng tiêu tan. Hiển nhiên, trận pháp của Chu Hạo càng hơn một bậc, Lôi Tác Mạc, ta từng nói, trận pháp của các ngươi không có tác dụng gì. Giọng nói lạnh lùng của Chu Hạo vang lên trong hư không, cơ thể của hắn to lớn, khải giáp trên người rất dữ tợn, giống như một cự nhân hồng hoang, cơ hồ tiếp theo muốn xé rách hư không, tay phải nắm chặt, cự mãng màu đen đang trói cánh tay phải của hắn lập tức biến mất. Sau đó dao động của tay phải hiện lên, tất cả ánh sáng màu đen trên người hắn biến mất. Ầm, dao động khí thế khủng bố, trường thương nắm chặt trong tay Chu Hạo, nhanh chóng đánh về phía Vân Hồn Yêu Long hai đầu. Toàn bộ trận pháp của thành trì ma vực hình như là vân hồn khống chế, làm sao trở nên như vậy? Trận pháp hỏa diễm màu đỏ này hiển nhiên là Chu Hạo đang khống chế, trận pháp này là hắn bố trí. Chu Hạo còn là một trận pháp sư tổ thần mạnh mẽ sao? Nhóm người vân hồn lúc này đã hơi hoảng loạn, đặc biệt là vân hồn, nhìn Chu Hạo đánh về anh ta, sắc mặt càng thay đổi lớn. Xoát, trường thương vung lên, ánh sáng màu đỏ nhanh chóng lướt ra. Dường như lập tức đến trước người vân hồn. Cút cho ta. Vân hồn gào lên, trường kiếm trong tay anh ta vung lên, hợp thành tấm màn phòng ngự khổng lồ trước người, nhưng không có tác dụng. Tấm màn này bị ánh sáng màu đỏ dễ dàng xuyên qua, sau đó ánh sáng màu đỏ đánh trúng cơ thể của vân hồn. Phốc, sức mạnh khủng khiếp khó mà chịu được đánh tới, thậm chí xuyên qua khải giáp vân hồn, hoàn toàn đánh vào thân thể của anh ta, nguồn máu lớn phun ra trong miệng. Thậm chí trên cơ thể của vân hồn xuất hiện từng vết nứt, máu tươi chảy ra, anh ta lập tức trở thành một huyết nhân. Bịch, âm thanh kịch liệt truyền đến, cơ thể của vân hồn đập mạnh lên mặt đất. Trận hắc long nhanh chóng bị mất đi, thành trì ma vực dần dần mất đi phòng ngự. Răng rắc, thân thể to lớn của tổ thần vân hồn rơi xuống từ hư không, cung điện rộng lớn hoàn toàn hóa thành bột phấn dưới va chạm của anh ta, mặt đất nứt ra, toàn bộ cường giả bỏ mạng trong khu vực lớn xung quanh. Lấy anh ta làm khu vực trung tâm, dường như hình thành một khu vực chân không sinh mệnh. Mùi máu tanh tản ra. Đây là va chạm của cường giả tổ thần, cường giả dưới tổ thần không có năng lực chống cự. Mau, mau chạy đi. Năm người có tổ thần vân hồn cơ bản không phải đối thủ của Chu Hạo, chúng ta ở lại đây chắc chắn sẽ bị giết chết. Thành trì ma vực sắp xong rồi, trong mắt nhóm người đầy vẻ hoảng sợ, điên cuồng tháo chạy ra ngoài. Chương 1327 Xé rách thành trì. Trước đó có trận pháp phòng ngự, mặc dù va chạm tổ thần mạnh mẽ, nhưng công kích họ cảm nhận được bị giảm xuống rất nhiều. Bây giờ trận pháp biến mất, họ tương đương với hoàn toàn chịu tấn công của trận pháp tổ thần, dĩ nhiên không chịu đựng được. Năm thành chủ tự tin nhất trong lòng họ bây giờ lại hoàn toàn thất bại, làm sao mạnh như vậy? So với tổ thần vân hồn còn mạnh hơn. Sắc mặt Kim Lỗi đầy vẻ hoảng sợ. Anh ta không hề do dự. Quay người chạy trốn. Cút đi, thế nhưng, rất nhiều cường giả tháo chạy, cơ bản thực lực của Kim Lỗi chỉ ở bản nguyên cảnh đỉnh phong, chặn con đường của người khác, bị một chân thần tiện tay đánh bay, rơi xuống mặt đất, dao động khí tức trên người hoàn toàn ảm đảm. Kim Lỗi bỏ mạng, mà cái chết của anh ta thậm chí không thu hút sự chú ý của nhiều người. Tổ thần Vân Hồn, trong hư không, sắc mặt nhóm người Lôi Tác Mạc thay đổi lớn. Một đòn tấn công của Chu Hạo dường như mạnh hơn rất nhiều công kích đánh trúng Lôi Tác Mạc trước đó, lực sinh mệnh trong người ta giảm xuống một phần. Làm sao có thể? Lúc này tổ thần Vân Hồn nhìn Chu Hạo với sắc mặt đầy vẻ khủng bố, anh ta một cường giả tổ thần mạnh mẽ lại tổn thất một phần lực sinh mệnh dưới công kích của Chu Hạo. Theo tính toán như vậy, chỉ cần 10 lần tấn công, Chu Hạo có thể giết chết anh ta. Mau chạy đi, không cần chiến đấu nữa. Cơ bản chúng ta không phải đối thủ của Chu Hạo. Sau khi tổ thần Vân Hồn hoảng sợ, chính là gào lên nói. Xoạt, cự nhân dữ tợn dậm chân bay đến, vung trường thương trong tay, một thương mang màu đỏ đánh trúng người tổ thần Vân Hồn, cung điện rộng lớn trong thành trì ma vực bị phá hủy, dao động khí tức khủng khiếp liên tục đánh ra, lại có rất nhiều cường giả bỏ mạng. Chu Hạo không có cảm giác tội ác trong lòng, thành trì ma vực được xưng là thành trì tội ác. Những người sống ở đây dường như đều là những người vô cùng hung ác. Nếu thành trì ma vực tuyên bố trao giải thưởng với hắn, vậy đương nhiên hắn sẽ không khách khí gì. Khí thế trên người vân hồn đang giảm xuống, đã giảm xuống hai phần. Đây mới hai lần tấn công. Trong mắt bốn người Lôi Tác Mạc cuối cùng tỏ vẻ hoảng sợ, không hề do dự, nhanh chóng bay về các hướng. Vù, Lôi Tác Mạc bay đến một nơi, Trong hư không bỗng nhiên lấp lóe gợn sóng màu đỏ, sau đó một tấm màn khổng lồ ngăn cản trước người ông ta. Vỡ cho ta, khuôn mặt Lôi Tác Mạc thay đổi, vội vàng thi triển tấn công, nhưng không có tác dụng. Tấm màn màu đỏ này phòng ngự quá mạnh. Liên thủ công kích của chúng ta. Một số người khác cũng gặp tình huống này, sắc mặt khẽ đổi. Âm. Một số tổ thần mạnh mẽ tập trung lại. Công kích mạnh mẽ lướt ra, lập tức đánh vào một nơi trên tấm màn. Vù, tấm màn màu đỏ hơi chấn động, sau đó lại biến mất. Thất bại rồi. Năng lực phòng ngự của tấm màn màu đỏ này làm sao mạnh như vậy? Sắc mặt nhóm người Lôi Tác Mạc thay đổi, hoàn toàn lúng cuống, đánh không vỡ tấm màn màu đỏ, điều này chứng tỏ họ không thể rời khỏi đây, đại diện cho việc họ đều có thể chết đi. Xoạt. Bên kia, lại gặp phải thương mang màu đỏ đánh trúng người Vân Hồn, Chu Hạo, tha cho ta, thành trì ma vực chúng ta sẽ cho ngươi bồi thường tương ứng. Vân Hồn đầy hoảng sợ nói. Trong thời gian ngắn, sinh cơ trong người anh ta đã phai mờ một nửa, ta không có hứng thú với bồi thường. Chu Hạo hờ hững nói. Nhìn bốn người thay đổi sắc mặt ở đằng xa, trong mắt Chu Hạo không hề dao động, trên thực tế cũng hơi kinh ngạc trong lòng, không ngờ rằng trận lục cực liệt viêm mạnh như vậy. Trước đó Chu Hạo còn cho rằng trận pháp thành trì ma vực sẽ dây dưa với trận lục cực liệt viêm một thời gian, hắn cũng ẩn giấu thực lực, muốn mở mang kiến thức trận pháp một chút, nhưng không ngờ rằng vừa tiếp xúc, trận Hắc Long này lại sụp đổ. Trên thực tế, thiên phú trận pháp của Hỗn Nguyên mạnh mẽ nhường nào, trận pháp anh ta chế tạo ra chắc chắn có chỗ độc đáo. Hỗn Nguyên tinh mắt cỡ nào, thứ anh ta để lại làm truyền thừa trận pháp đều rất mạnh mẽ. Bây giờ giới trận pháp đều chưa ai vượt qua thành tựu của Hỗn Nguyên, trận pháp Hắc Long này chỉ là cái do trận pháp sư khác chế tạo ra, cho dù cùng là trận pháp cấp 6, cũng không cùng một cấp bậc với Hỗn Nguyên. Trận pháp của anh ta nghiền ép trận Hắc Long cũng có thể hoàn toàn lý giải. Xoạt, thương hồn vũ lướt đi, đánh trúng người Vân Hồn, dư âm của ánh sáng đánh trúng thành trì ma vực. Răng rắc. Toàn thành trì ma vực xuất hiện một vết nứt khổng lồ, không ngừng lan rộng xung quanh. Còn sót lại một số ánh sáng màu đen. Ánh mắt Chu Hạo nhìn về một nơi trong thành trì. Lúc này, trận Hắc Long đã hoàn toàn sụp đổ, nhưng còn lại một con Hắc Long cuối cùng, dường như hợp thành một thể với thành trì ma vực, ngọn lửa của hắn từ đầu đến cuối không thể tiêu diệt. Xoạt, một công kích của Chu Hạo thuận thế đánh trúng tổ thần Vân Hồn, còn hắn nhảy đến nơi này, tay phải trực tiếp bao trùm chỗ kia của cung điện. Đó là nơi quan trọng nhất của trận pháp thành trì ma vực sao? Chu Hạo thầm nói trong lòng. Bây giờ trận pháp 3.000 thế giới lớn luôn có một khu vực quan trọng. Âm. Một kim quang lóe lên rồi biến mất, sau đó ngọn lửa màu đỏ hoàn toàn bao trùm khu vực kia. Răng rắc, toàn bộ cung điện đứt thành từng khúc trong tay Chu Hạo. Dường như kết nối với thành trì. Chu Hạo cảm nhận một lúc, cung điện này kiên cố vượt qua nhận thức của hắn. Xoẹt xoẹt, hai tay hắn cùng sử dụng. Toàn cung điện cuối cùng sụp đổ hoàn toàn. Âm âm âm, toàn thành trì ma vực bỗng nhiên sinh ra chấn động, sau đó một vết nứt khổng lồ xuất hiện, từ vị trí cửa thành của thành trì ma vực kéo dài đến phía sau cùng, toàn thành trì lại chia thành hai nửa từ vị trí chính giữa. Vô số cung điện sụp đổ, toàn thành trì ma vực dường như hóa thành phế tích trong mấy giây. Thành trì ma vực bị hủy rồi, nhóm người Vân Hồn nhìn Chu Hạo với khuôn mặt lạnh lùng, giống như ma như thần. Không khỏi ấn lạnh từ dưới đáy lòng. Chương 1328, giết chết tổ thần. Một thành trì ma vực rộng lớn đa phần hóa thành phế tích trong tay Chu Hạo. Âm, sau khi ánh sáng màu đen tiêu tán, toàn trận Hắc Long hoàn toàn biến mất, còn trận lục cực liệt viêm bắt đầu rút lại, nó hiện ra hình thoi, đang liên tục xoay tròn, dao động ngọn lửa hủy diệt trời đất, bao trùm toàn bộ hư không, hóa thành một biển lửa. Một số ngọn lửa đánh về Vân Hồn. Trên đỉnh đầu anh ta hình thành một cự long hỏa diễm, đang gào thét cắn về phía anh ta. Xoạt. Chu Hạo như một ma thần, vung thương hồn vũ lên, thương mang màu đỏ liên tục đánh trúng cơ thể của anh ta. Chu Hạo, ngươi giết chúng ta, tổ thần Lăng Thành sẽ không buông tha ngươi. Vân Hồn cảm nhận cơ thể của mình chỉ còn lại một phần lực sinh mệnh, trong mắt đầy vẻ điên cuồng. Tổ thần Lăng Thành. Chu Hạo dao động trong lòng, tổ thần Lăng Thành một cường giả tổ thần nhị trọng thiên mạnh mẽ. Cũng là một trận pháp sư mạnh mẽ, rất nhiều trận pháp ông ta thi triển đều vô cùng tà ác, nhưng thực lực lại rất mạnh, thậm chí có rất nhiều cường giả cho rằng, tổ thần linh thần là cường giả mạnh nhất dưới thần vương. Không buông tha cho ta. lẽ nào vì năm người các ngươi đến truy sát ta? Khóe miệng của Chu Hạo nở một nụ cười trào phúng, thế này cho dù ai đối phó với các ngươi đều có tổ thần lăng thành ra mặt, vậy cũng chỉ có các ngươi đối phó với người khác, không cho phép người khác đối phó với các ngươi sao? Thực lực của hắn không chỉ mạnh mẽ, còn là một trận pháp sư, thà rằng đắc tội với cường giả tổ thần nhị trọng thiên, cũng không thể đắc tội với trận pháp sư tổ thần nhất trọng thiên, vì đối với trận pháp sư và luyện khí sư mà nói, họ có thể dễ dàng xây dựng rất nhiều nhân mạch. Mỗi cường giả tổ thần đều cần trận pháp thành trì và binh khí. Chu Hạo không hề kiêng dè tổ thần lăng thành kia, xoạt. Thương mang màu đỏ nóng rực bay ra, xé rách trời đất, trong nháy mắt đến trước người Vân Hồn. Không. Cho dù Vân Hồn muốn ngăn cản, nhưng cơ bản không ngăn cản được, ngọn lửa nóng rực đi vào trong người anh ta, nhanh chóng tiêu diệt sinh cơ, cơ thể của tổ thần Vân Hồn sớm đã hóa thành một con dao long hai đầu, đang điên cuồng chống lại, muốn giãy dụa cuối cùng trước khi chết. Xoạt. Trong hư không bàn tay khổng lồ đánh tới, sau đó bắt lấy dao long hai đầu khổng lồ trong tay, vô số ánh sáng màu đỏ từ trong tay phải Chu Hạo xuất hiện, điên cuồng đánh vào cơ thể của dao long. Từng tấc máu thịt vỡ nát, vẻ điên cuồng trong mắt dao long hai đầu từ từ dừng lại, sau đó trở nên ảm đạm, cơ thể giãy dụa một hồi, sau đó không có sức lực rũ xuống. Tổ thần Vân Hồn một trong năm tổ thần lớn của thành trì ma vực bỏ mạng, toàn thân Chu Hạo tắm trong máu tươi, cứ như vậy đứng trong hư không, tay phải thành trảo, bắt lấy thi thể của dao long hai đầu, dao động khí thế ngập trời trên người hắn cùng với dao long không có dao động nào trong tay hình thành một sự chênh lệch rõ ràng. Phải biết rằng, dao long hai đầu này chính là tổ thần Vân Hồn, sự tồn tại mạnh mẽ xây dựng thành trì, bây giờ lại mất đi khí tức sinh cơ, giống như một con gà con bị Chu Hạo nắm trong tay. Âm, âm, âm, trên sa mạc màu đen rộng lớn, bỗng nhiên từng dao động khí thế khủng bố truyền đến. Thành trì ma vực đang xảy ra trận chiến tổ thần. Thành trì ma vực có năm tổ thần, ai dám làm càn với họ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Xung quanh thành trì ma vực, cường giả của thế lực khác cảm nhận được dao động mạnh mẽ nơi này. Trận pháp bao trùm xung quanh rộng lớn, dao động mãnh liệt, hai đại trận cấp bậc tổ thần bạo phát hoàn toàn. Dao động của nó có thể truyền ra khoảng cách rất xa có thể tưởng tượng được, cường giả của ba thành trì tổ thần lớn cách gần nhất cảm nhận được sự thay đổi mơ hồ trong hư không rất xa, không nhìn được đến nơi này. Cuối cùng, trong mắt họ lộ vẻ kinh hãi. Trước mắt họ, toàn thành trì ma vực hầu như hóa thành phế tích, bốn cường giả tổ thần gồm Lôi Tác Mạc đều lộ vẻ sợ hãi, tập trung lại. Còn ở một nơi khác, một thanh niên rất trẻ đang đứng trên phế tích, tay phải nhấc một con dao long hai đầu khổng lồ. Chẳng qua dao long hai đầu đã hoàn toàn mất đi khí tức sinh mệnh, dao long hai đầu kia là tổ thần Vân Hồn. Trời ơi, tổ thần Vân Hồn lại bị giết chết. Bỗng nhiên, một tổ thần kinh ngạc nói, ông ta biết bản thể của tổ thần Vân Hồn, thành trì ma vực có năm tổ thần, thực lực của tổ thần Vân Hồn mạnh nhất, bây giờ năm người đều ở đây, anh ta lại bị giết chết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nhóm người hoảng sợ, nhưng họ nhìn Chu Hạo, cảm thấy khuôn mặt có hơi quen thuộc. Một tổ thần nghĩ ngợi, trong mắt đột nhiên có vẻ kinh hãi, Chu Hạo, đó là Chu Hạo được treo thưởng gần đây của thành trì ma vực. Chu Hạo. Chính là Chu Hạo giết chết mười mấy thiên tài linh thần nhị trọng thiên đỉnh phong của thành trì ma vực sao? Trời ơi, hắn đột phá đến tổ thần sao? Hơn nữa thực lực còn đạt đến trình độ khủng bố như vậy. Hắn đến báo thù. Nhóm tổ thần nhìn tình hình trước mặt với vẻ khó tin, biết thân phận Chu Hạo. Họ cũng biết tại sao Chu Hạo đến nơi này. Tổ thần Vân Hồn đã chết, tiếp theo chính là Lôi Tác Mạc ngươi. Chu Hạo tiện tay thu lấy cơ thể Vân Hồn, hắn nhìn Lôi Tác Mạc, trong mắt đầy vẻ lạnh lùng. Trước đó hai lần nguy hiểm sinh tử đều do Lôi Tác Mạc ra tay, lúc trước Lôi Tác Mạc với thực lực tổ thần làm hắn tuyệt vọng, không có năng lực phản kháng nào, nhưng bây giờ, Lôi Tác Mạc không hề có uy hiếp. Chương 1329, giết chết tổ thần. Hai soạt. Thân thể khổng lồ đang đứng đó, Thương Hồn Vũ vung lên, gây ra uy hiếp trời đất, trong nháy mắt đến trước mặt bốn người Lôi Tác Mạc. Liên hợp ngăn chặn, nhóm người Lôi Tác Mạc hoảng sợ, vội vàng ngăn cản. Nhưng không có tác dụng, thương mang màu đỏ khủng bố dễ dàng đánh tan tấm màn phòng ngự của họ, sau đó hóa thành bốn tia sáng, đánh trúng cơ thể bốn người, phốc, phốc, phốc, phốc. Bốn thân thể to lớn, che khuất bầu trời. Khí tức tỏa ra đến bầu trời còn chấn động, nhưng lúc này lại kêu thảm một tiếng, toàn bộ bay ngược ra sau, hung hăng đập vào mặt đất, văng lên vô số mảnh vỡ cung điện, thoạt nhìn cực kỳ hỗn loạn. Gào. Thần pháp lục cực liệt viêm vận chuyển, hỏa long khổng lồ gào thét. Đây là trận pháp. Trận pháp hỏa diễm, đúng rồi, bản thân thành trì ma vực có đại trận, cho dù nhóm cường giả mạnh hơn vân hồn đến, rất khó đánh tan đại trận, bây giờ trận pháp kia dường như bị đánh tan hoàn toàn, trận pháp hỏa diễm này là Chu Hạo đang khống chế. Hắn là một đại sư trận pháp cấp bậc tổ thần nhất trọng thiên, hơn nữa trận pháp bố trí còn mạnh hơn trận pháp thành trì ma vực, nhóm tổ thần kinh ngạc, có thể khống chế trận pháp này chắc là Chu Hạo tự mình bố trí. Thời gian đảo ngược. Lôi Tác Mạc nhìn hỏa long gào thét, toàn hư không dường như chịu một cổ dao động không thể gọi tên, hỏa long trận pháp cũng dừng dao động. Lôi Tác Mạc, thời gian đảo ngược của ngươi vô dụng với ta. Trong hư không, một giọng nói vô cùng lạnh lùng vang lên. Cự nhân dữ tợn đánh tới, tay phải nắm chặt. Ầm, dao động khủng bố bạo phát, từng ánh sáng màu đỏ bay ra, dao động kỳ dị toàn hư không đột nhiên biến mất, hỏa diễm nổ tung, tỏa ra dao động khí thế ngập trời. Điên cuồng lao tới Lôi Tác Mạc, mặc dù pháp tắc thời gian khống chế thời gian, cực kỳ nghịch thiên, nhưng phải thông qua hư không mới thực hiện được, bây giờ Chu Hạo có cảnh giới tổ thần, công kích bạo tăng gấp 10 lần, thực lực gấp 10 lần Lôi Tác Mạc, nên tranh hết quyền chưởng khống hư không của Lôi Tác Mạc, vì vậy áo nghĩa pháp tắc thời gian của ông ta không có ảnh hưởng gì đến hắn cả. Lôi Tác Mạc, ngươi truy sát ta 2 lần, phán xét vận mệnh của ta, bây giờ vận mệnh của ngươi do ta phán xét, vận mệnh của ngươi chính là chết. Trường thương vẫy động, xoẹt qua người Lôi Tác Mạc, Lôi Tác Mạc hét thảm một tiếng, ngã bay ra sau, va mạnh lên mặt đất. Nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Chu Hạo ở phía xa, lòng Lôi Tác Mạc trầm xuống, trong mắt tràn ngập sự kinh hãi. Tốt lắm, bây giờ ngươi tùy ý phán xét vận mệnh của ta, ngươi không sợ sẽ có người đến phán xét vận mệnh của ngươi sao? Lời mà Chu Hạo đã nói trước kia như vang lên bên tai ông ta, đó là lần đầu tiên ông ta bắt Chu Hạo. Lúc đó ông ta là tổ thần cao cao tại thượng còn Chu Hạo chỉ là một linh thần, không hề có lực ngăn cản, giống như một con kiến bị ông ta tùy ý bắt giữ và pháp xét vận mệnh. Cho dù là lần thứ hai được cứu đi thì ông ta cũng chỉ cho rằng vận may của con kiến này tốt một chút và ông ta cũng không để trong lòng, nhưng chỉ hơn 1000 năm, con kiến lúc trước đã triệt để trưởng thành, hơn nữa thực lực còn nghiền áp ông ta. Ông ta sắp trên trong ta con kiến này, Chu Hạo. Ta chỉ hận lần đầu tiên gặp không lập tức giết chết ngươi đi, sau kinh sợ, trong mắt Lôi Tác Mạc lộ ra sự điên cuồng. Ông ta biết, Chu Hạo sẽ không bỏ qua cho ông ta, con kiến mà ông ta không thèm để ý đến vậy mà lại phá hủy thành trì ma vực của ông ta, thậm chí đến tính mạng của ông ta cũng phải kết thúc. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội nữa. Chu Hạo lạnh lùng nói, hỏa diễm nóng bỏng và cuồng bạo nhanh chóng lan ra, hỏa diễm giống như một con sông, nhấn chìm Lôi Tác Mạc. Uy áp ngập trời, hai thân ảnh khổng lồ đang điên cuồng chiến đấu, chẳng qua là nghiền áp từ một phía, cung điện vỡ nát, những vết nứt trên mặt đất không ngừng lan ra, thành trì ma vực bị phá hoại càng thêm nghiêm trọng. Chu Hạo, ta không cam lòng, Lôi Tác Mạc cảm nhận được lực sinh mệnh của bản thân đang nhanh chóng trôi đi, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng, nhìn Chu Hạo phẫn nộ hét lên. Trong tiếng hét này đầy sự oán hận và không cam, sau đó quang mang trong mắt Lôi Tác Mạc trở nên ảm đạm. Vị tổ thần thứ hai của thành tri ma vực đã chết. Chỉ 10 đạo công kích. Một vị cường giả tổ thần nhất trọng thiên đã chết rồi, sao lại có thể mạnh như vậy được? Thực lực này cũng sắp tiếp cận đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong rồi. Mấy trăm năm trước Chu Hạo thật sự chỉ là một người có cảnh giới linh thần thôi sao? Trong hư không ngoài thành trì, ba vị tổ thần nhìn Chu Hạo đầy kính sợ. 3000 thế giới lớn, đa số tổ thần đều là tổ thần nhất trọng thiên, hơn nữa thực lực đều như nhau. Đạt đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong rất hiếm, mạnh hơn mức này chỉ có cường giả tổ thần nhị trọng thiên, mà những cường giả này lại càng thưa thớt, tộc kiến ám không cũng chỉ có một vị cường giả tổ thần nhị trọng thiên mà thôi, cuối cùng cũng giết chết Lôi Tác Mạc rồi. Chu Hạo nhìn thi thể của Lôi Tác Mạc, vị cường giả tổ thần đã từng cao cao tại thượng, tùy ý phán xét vận mệnh của hắn bây giờ đã chết trong tay hắn, vũ trụ, nhìn vĩnh viễn là thực lực mạnh thì quy tắc sẽ ở bên đó. Tiếp theo sẽ là ba người. Thu lấy thi thể của Lôi Tác Mạc, Chu Hạo nhìn ba vị tổ thần còn lại. Chu Hạo, bỏ qua cho chúng ta, đó là mâu thuẫn của ngươi và Lôi Tác Mạc, bây giờ ông ta đã chết rồi, chúng ta đồng ý bồi thường cho ngươi. Ba vị tổ thần Chu Lăng kinh sợ nói, chương 1330, toàn diệt. Thực lực của bọn họ tương đương với Lôi Tác Mạc, nếu đánh thì không bao lâu bọn họ đều sẽ chết. Muốn sống sao? Ánh mắt Chu Hạo lạnh lùng, quét qua ba cường giả trước mặt, thấy trong mắt ba người có sự mong đợi, Chu Hạo nhàn nhạt nói, ta cho các ngươi cơ hội sống, chỉ cần các ngươi buông bỏ linh hồn của mình, để ta lưu lại lạc ấn linh hồn như vậy thì ta sẽ không giết các ngươi. Lạc ấn linh hồn, sắc mặt ba người thay đổi, Chu Hạo, có thể đổi điều kiện khác không? Xem ra các ngươi không đồng ý, nếu đã vậy thì chỉ có thể giết các ngươi thôi, giọng nói lạnh lùng vang lên trong hư không. Oanh! Hỏa diễm ngập trời, hỏa long gào thét, từng đạo thương mang bay ra, xé rách thiên địa. Chu Hạo, ngươi đuổi tận giết tuyệt như vậy, Lăng Thành đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngươi cũng sẽ phải chết. Ba người Chu Lăng điên cuồng hét lên, bọn họ thân là tổ thần mạnh mẽ, nếu bị người khác nô dịch, sống chết ở trong tay người khác vậy thì so với chết còn khó chấp nhận hơn. Vì vậy bọn họ thà chết cũng không muốn bị nô dịch. Đã quen ở vị trí trên cao rồi thì ai sẽ đồng ý trở thành nô bộc cho người khác chứ? Lúc trước Kim Lỗi, Lôi Tác Mạc của thành trì ma vực các ngươi đều nói với ta như vậy, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại là bọn họ chết. Chu Hạo lạnh nhạt nói, khải giáp dữ tợn trên người phát ra dao động kinh người, Chu Hạo biến thành người khổng lồ, chém giết với ba người khổng lồ khác, sói khổng lồ gào thét, rống lên một tiếng làm chấn động hư không, từng tòa cung điện của thành trì ma vực biến thành phế tích dưới chân ông ta. Đây là bản thể của tổ thần Chu Lăng, hai bên là một con nhuyễn trùng tràn ngập khí tức hắc ám đang phun ra nuốt vào dịch thể ăn mòn, đồng thời công kích tinh thần đang điên cuồng tấn công thức hải của Chu Hạo, đó là công kích áo nghĩa của pháp tắc hắc ám. Còn một bên khác, người khổng lồ nham thạch vẫy động chu y khổng lồ, điên cuồng bổ về phía Chu Hạo, Chu Hạo, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không buông tay chịu trói. Trong mắt ba vị tổ thần lộ ra sự điên cuồng. Hưu! Ánh mắt Chu Hạo lạnh nhạt, tay phải hắn nắm chặt trường thương, hỏa diễm ngập trời, từng đạo công kích không ngừng đánh ra, có khải giáp của tổ thần nhị trọng thiên bảo vệ, ba vị tổ thần này còn không phá được phòng ngự của hắn. Cuối cùng, trường thương của Chu Hạo xoẹt qua cơ thể của người khổng lồ nham thạch sau đó đạp chân xuống, cơ thể của người khổng lồ nham thạch biến thành vô số mảnh vụn dưới chân hắn. Trường thương trong tay hắn bay ra, đầu của nhuyễn trùng khổng lồ bị ghim trên mặt đất. Còn hai tay hắn thì bắt lấy sói khổng lồ. Xé rách sang hai bên. Xoẹt, cơ thể sói khổng lồ bị phân thành hai nửa, máu tươi bay tung tóe. Cả khu vực lập tức trở nên yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào cả. Khí tức trên người tổ thần người khổng lồ nham thạch, nhuyễn trùng khổng lồ và người sói khổng lồ trở nên ảm đạm. Trên phế tích của thành trì ma vực khổng lồ, chỉ còn lại một mình Chu Hạo, khải giáp của hắn dữ tợn, bên trên đầy máu, đó là máu của năm vị tổ thần. Năm vị tổ thần của thành trì ma vực đều bị hắn giết chết, liếc nhìn ba vị tổ thần ở phía xa, Chu Hạo phất ta, trường thương màu đỏ nhanh chóng trở lại trong tay hắn. Mặt mũi hắn vô cùng trẻ, nhưng một ánh mắt lại khiến cho tim của ba vị tổ thần ở phía xa nảy lên, Vân Hồn, Lôi Tác Mạc năm vị tổ thần của thành trì ma vực đều chết rồi. Quá điên cuồng, rất lâu rồi 3.000 thế giới lớn không có thành trì lớn như vậy bị diệt vong, Chu Hạo. Cái tên này rất nhanh sẽ truyền khắp 3.000 thế giới lớn. Mấy vị tổ thần, thậm chí là những người có cảnh giới linh thần đang nằm quan sát ở phía xa đều nhìn Chu Hạo, trong mắt tràn ngập sự kính sợ. Thành trì ma vực đứng sừng sững rất nhiều năm, thậm chí từng có 10 vị tổ thần liên thủ cũng không hủy diệt được nó, nhưng bây giờ thành trì ma vực đã hoàn toàn biến mất vì một tổ thần trẻ tuổi. Thực lực tiếp cận đến tổ thần nhất trọng thiên đỉnh phong. Còn có năng lực bố trí trận pháp tổ thần nhất trọng thiên mạnh mẽ, 3.000 thế giới lớn lại xuất hiện một cường giả đỉnh cấp. Chu Hạo này quá khiêm tốn, trước đó ta hoàn toàn không biết thông tin gì về hắn, chỉ biết hắn bị thành trì ma vực treo thưởng, trong lòng mọi người kính sợ. Cuối cùng cũng giết chết rồi. Chu Hạo đứng trên phế tích. Lúc này trong lòng hắn có một loại cảm khái không tên, lúc mới tiến vào thế giới lớn hắn vô cùng cung kính sợ với tổ thần có thể thành lập thành trì. Lần đầu tiên thấy tổ thần ra tay ở thành Tương Viên thì rung động trong lòng, nhưng chỉ trong 10.000 năm ngắn ngủi, hắn thậm chí đã phá hủy hoàn toàn một tòa thành trì, hơn nữa thành trì này còn có đến 5 cường giả tổ thần. Trong lòng vừa động, hỏa diễm ngập trời, máu trên người cũng biến mất, nghĩ một chút, Chu Hạo vung tay, sau đó trước mắt xuất hiện rất nhiều người, đều là những người trước đó bị giết trên quảng trường khổng lồ. Chuyện gì vậy? Chúng ta được cứu rồi. Phế tích. Thành trì ma vực bị phá hủy hoàn toàn rồi. Rất nhiều người xuất hiện, sắc mặt thay đổi, bọn họ nhanh chóng kiểm tra xem xét tình hình xung quanh, sau đó thì sững sờ. thành trì ma vực đã hoàn toàn biến thành phế tích. Bỗng nhiên, bọn họ nhìn thấy Chu Hạo, cảm nhận được dao động khí thế khủng bố trên người hắn. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, dựa vào tình cảnh này thì cũng có thể nhanh chóng đoán ra rất nhiều tin tức. Tất cả chuyện trước mắt rõ ràng là do vị cường giả tổ thần trẻ tuổi này làm, cảm tạ ơn cứu mạng của tổ thần. Tất cả mọi người quỳ xuống, nhìn Chu Hạo vô cùng cung kính nói,